Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, đả kích. Cái gì? Bị người tiếp đi rồi? Làm sao sẽ bị người tiếp đi cơ chứ? Là ai tiếp đi rồi? Nghe được y tá lời nói, một tên để tóc dài, có dài nhỏ lông mày nữ nhân một mặt thất lạc. Cùng nữ nhân đồng thời đến đúng lúc bạn bè Eric bác sĩ. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nói, đi thôi. Zen, ha, trợ thủ Daisy trợn tròn mắt. Nhai nhai trong miệng kẹo cao su. Nói, ngươi tối ngày hôm qua đem hắn vứt ở đây thời điểm. Vứt rất thẳng thắn, hiện đang hối hận đi. Thất lạc Zen không có cùng trợ thủ của chính mình cãi nhau. Mím mím miệng sau. Một mặt kiên định mà nói, đi, chúng ta đi tìm hắn. Y tá nói bọn họ mới đi rồi trong chốc lát, nói không chắc chúng ta sẽ tìm được hắn. Dứt lời, hấp tấp chạy ra ngoài. Này, Zen, người nhất định là điên rồi. Daisy kêu một tiếng, cùng Eric bác sĩ gấp vội vàng đuổi theo. Zen quay đầu lại nhìn Daisy, kiên định mà nói, vâng, ta cảm thấy ta cũng là điên rồi. Thế nhưng, vì nghiên cứu của ta, ta phong như thế một lần, ta cảm thấy đáng giá. Daisy dừng một chút, dùng sức cắn cắn trong miệng kẹo cao su, nhìn vẻ mặt kiên định Zen, nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi, nói, một phát bắt được Eric bác sĩ, trực tiếp phóng ra ngoài, nhìn bóng lưng của hai người, Zen hài lòng cười cợt, cùng lúc đó, Russell ở trên đường cửa hàng bên trong, vì là Thor mua mấy bộ quần áo sau, rốt cục thoát khỏi những người ánh mắt kỳ quái. Lái xe một đường đi về phía tây, Russell hướng về búa thần sấm hạ xuống địa phương chạy đi. Ở hắn đi ra lúc, hắn đem chuyện nơi đó giao cho Caesar, mà ở nửa giờ trước, Russell nhưng thu được Caesar tin tức, S-H-I-E-L-D đến rồi. Làm Russell nhìn thấy tin tức này lúc, nhưng là hài lòng cười cợt, bởi vì S-H-I-E-L-D chậm. Có điều, S-H-I-E-L-D nhưng không hề rời đi, mà là đang chờ hắn trở lại, chờ cùng hắn giao thiệp. Rất nhanh, Russell mang theo Thor liền tới đến búa thần sấm vị trí hố to ngoại vi. Lúc này, Bloom công ty đội xây cất đã đem búa thần sấm vị trí khu vực toàn bộ vây lên. Hình thành một cái đơn giản phòng hộ khu vực, cho tới búa thần sấm vị trí hố to, cũng đã bị bảo vệ ở một cái giản dị bên trong gian phòng. Lúc này, lấy hố to làm trung tâm, lượng lớn người chính đang bận bịu, một ít đơn giản kiến trúc chính đang nhanh chóng thành hình. Một bộ phải ở chỗ này thành lập căn cứ nghiên cứu dáng vẻ. Dừng xe tử, Thor không thể chờ đợi được nữa đưa tay nhấn một cái lưng ghế dựa. Từ trên xe nhảy xuống, hướng về Russell hỏi, ta cây búa ở nơi nào? Russell méo sạch đầu, nhìn chính đang hướng bên này đi tới Coulson, nói, hơi có chút kiên trì, chờ ta trước tiên đuổi đi người này. Thor gật gật đầu, ở tại chỗ nôn nóng đi rồi đi, đơn giản tựa ở Russell trên xe, nhắm mắt lại lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Bloom tiên sinh. Coulson mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng ôn hòa khuôn mặt tươi cười cùng Russell hỏi thăm. Một chút, Russell cười nhạt, nói, Coulson đặc công, cười khổ một tiếng. Coulson nói, Bloom tiên sinh động tác thật nhanh, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Vẫn là lạc hậu, ai, lần này cục trưởng muốn mắng ta. Coulson một mặt khổ não vẻ, Russell cười cợt, nói, nhìn dáng dấp. Người ở S-H-I-E-L-D sống rất khổ. Như vậy đi, nếu như ngươi không muốn ở S-H-I-E-L-D làm thinh lời nói. Liền đến Bloom, thấy Russell tách ra chủ yếu vấn đề. Trái lại đem đề tài dẫn dắt hướng về một bên khác. Coulson ở thầm cười khổ một tiếng. Đối với Russell cảm kích gật đầu một cái. Nói, nếu như thật đến một ngày như vậy, ta gặp, có điều. Hiện tại, dừng một chút, Coulson có chút thật không tiện nói. Không biết Bloom tiên sinh ngươi có thể hay không để cho chúng ta nhìn cái kia rơi xuống đồ vật. cho SHIELD một cái nghiên cứu cơ hội. Coulson đem tư thái của chính mình thả tương đối thấp. Đúng là để Russell không tốt trực tiếp từ chối đối phương. Có điều, búa thần sấm vật này là nhất định bảo tồn không được. Vì lẽ đó, còn không bằng hiện đang bán cho đối phương một ân tình. Nghĩ tới đây, Russell trong lòng cười thầm một tiếng. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nói. Coulson, người biết đến, ta đã ở trên mặt này tập trung vào không ít tài nguyên. Ta biết, Coulson gật đầu, nói, có điều, chúng ta cùng Bloom tiên sinh không phải quan hệ chặt chẽ người hợp tác sao? Không sai, Russell nghiêm túc gật gật đầu, nói, người nói không sai, Coulson, chúng ta nhất định phải đôi bên cùng có lợi. SHIELD có thể đồng thời tham dự nghiên cứu. Coulson sửng sốt một chút. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Russell đây. Thế nhưng, đối phương làm sao sẽ như thế đơn giản liền đồng ý. Có điều, mặc kệ như thế nào, Russell đồng ý, đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Vì lẽ đó Coulson vội vàng nói. Phi thường cảm tạ, Bloom tiên sinh, không khách khí. Russell cười nói một tiếng. Tiếp tục nói, có điều các ngươi muốn nghiên cứu lời nói. Liền muốn hơi hơi chờ chút, ta cần trước đem thành lập một cái cơ sở căn cứ nghiên cứu. Coulson mỉm cười nói, SHIELD có thể hỗ trợ. Không cần làm phiền, Russell lắc lắc đầu, nói, không cần tiêu tốn bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành rồi. Nghe vậy, Coulson chỉ có thể gật gật đầu. Này, Bloom, chờ ở một bên Tho rốt cục thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, thành lập cái gì căn cứ nghiên cứu, quả thực chính là lãng phí thời gian. Chỉ cần hắn cầm lấy búa thần sấm liền xong việc, đến thời điểm còn nghiên cứu cái gì? Russell khoát tay áo một cái, đối với Coulson nói, xin lỗi Coulson, một lúc tán gẫu, ta trước tiên mang người này đi làm chút sự, người này tính khí khá là gấp. Được rồi, Bloom tiên sinh. Coulson đứng ở một bên, mỉm cười nói, người trước tiên bận bịu, đi theo ta, Tho, hô một tiếng, Russell hướng về đã đem búa thần sấm vây lên đến phôi thô kiến trúc đi đến. Một lát sau, ở Tho vẻ mặt kích động bên trong, hai người đi vào trong hố lớn tâm, đứng ở búa thần sấm bên, ta cây búa, Tho kích động thì thầm một tiếng, thân tay nắm chặt búa thần sấm. Lập tức hắn liền có thể cầm lại sức mạnh của chính mình. Lập tức hắn liền có thể trở về Asgard. Hít sâu một cái, kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động. Thò dùng sức nhấc lên. Hả, sắc mặt thay đổi, có chút dự cảm không tốt. Cúi đầu vừa nhìn, búa thần sấm vẫn không nhúc nhích. Làm sao sẽ, thò sắc mặt hết sức khó coi. Hai tay nắm chặt búa chuôi, dùng ra khí lực toàn thân. Mãi đến tận sắc mặt đỏ chót, gân xanh nhảy ra, búa thần sấm cũng vẫn không nhúc nhích. Không thể, Tho gào thét lên tiếng. Hai tay lần thứ hai nắm chặt búa thần sấm. Hai chân cũng dùng sức đạp trên mặt đất, như là rút củ cải như thế. Gào thét không ngừng dùng sức. Thế nhưng, mãi đến tận hắn mệt bở hơi tay nằm trên mặt đất. Búa thần sấm cũng không có di động dù cho một điểm. Tho xưa nay không biết mình cây búa đã vậy còn quá trùng. Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Ngưỡng nằm trên đất, Tho thất thần lẩm bẩm, cảm thấy đến tâm linh của chính mình chịu đến nghiêm trọng đả kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.